Câu chuyện của Tiểu Ngân và Tiểu Lam. Chương 4, góc truyện audio.com. Thời điểm tỉnh lại, A Lam phát hiện hắn đã tự động lock cao rồi. Nằm lâu như vậy, thân thể đều có chút cứng ngắc. Vì hiện nay khoa học kỹ thuật tiên tiến, hắn nằm trong khoang thuyền trò chơi liền một mạch 1-2 tháng không phải không thể được. Nhưng cái này đối với thân thể người chơi vẫn là rất tổn hại. Trước đây khi loại trò chơi này mới phát sinh đã từng có người chơi bởi vì quá mức mê muội trò chơi không chịu lockout mà chết trong trò chơi. Hiện tại ra trò chơi mới đều có chức năng nhắc nhở. Thời gian lockout tích lũy mỗi tháng tối thiểu phải đạt 48 tiếng. Giả sử một khi vượt quá lúc này sẽ bị cưỡng chế lockout. Qua 2 ngày mới có thể một lần nữa tiến vào trò chơi. Hắn vừa rồi chính là bị cưỡng chế lockout đi cười khổ mà lắc đầu. Lúc đầu còn cho rằng cái công năng nhắc nhở này đối với hắn mà nói là dư thừa. Hắn cũng không cho rằng hắn sẽ bởi vì chơi trò chơi mà quên mất hiện thực. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là đánh giá cao bản thân, cũng là đánh giá thấp lực hấp dẫn của trò chơi này rồi. A Lam, A, trong hiện thư C phải gọi là Lam Lận. Năm nay 15 tuổi là sinh viên hệ kinh tế di đại. Coi như là nửa thần đồng đi. Gì, vì cái gì nói nửa thần đồng? Cùng người bình thường so sánh với hắn xem như là vô cùng xuất sắc. Nhưng nếu như cùng một đám BT, LAKA, biến thái, 11, 12 tuổi đi học đại học trong dòng họ hắn, 16, 17 tuổi nhận học vị tiến sĩ mà nói chỉ có thể xem như là một người tư chất bình thường. Cho nên chỉ nói hắn là nửa thần đồng, bây giờ đang nghỉ đông, khi các sinh viên đều bận rộn tìm nơi làm việc, hắn ngược lại phi thường nhàn rỗi mà mỗi ngày ngâm mình trong trò chơi. Thân là một phần tử dòng họ Lam thị, cả đời vì dòng họ cống hiến, từ khi ra đời đã sớm xác định tốt, không có cách nào thay đổi số phận, hắn đối với cái số phận này không có gì bất mãn. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi cải biến hay chạy trốn. Người Lam gia trời sinh liền có lực hướng tâm cực mạnh. Trong họ hàng không nhất định đều rất thắm thiết, nhưng sẽ quyết không vì tiền tài lợi ích hoặc địa vị phát sinh tranh đấu nội bộ đến nỗi huyết mạch tương tàn. Bọn họ phi thường chú trọng lợi ích cả dòng họ, không cho phép người ngoài xâm phạm một phân một hào. Đổi lại một câu nói người Lam gia chính là cực kỳ bao che khuyết điểm. L, ý nói bênh vực nhau đó. Cho nên Lam Lận này chính là một cái không tài cán gì. Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp phi thường bình thường. Ở Lam Thị cũng đã sớm được đăng ký một chức vị nhàn hạ. Căn bản không cần lo âu. Do cũng đã sớm hoàn thành luận văn tốt nghiệp lại không cần phải lo nghĩ về việc làm. Sớm đã có suất ở Lam Thị. Chán ngán Lam Lận quyết định chơi trò chơi giết thời gian. Tuy rằng là chơi trò chơi, nhưng thế nào cũng vẫn phải giúp đỡ nhà mình, cho nên trò chơi mạng mô phỏng đứng đầu Mê Tung do Lam Thị đầu tư còn tự mình khai phá nghiên cứu liền tiện thể trở thành lựa chọn đầu tiên của hắn. Đem quyết định của mình báo cho đại bá phụ. Đại bá phụ là người phụ trách hắn trong dòng họ, nhận được tán thưởng và giúp đỡ của đại bá phụ. Chấm, nói hắn sống có tinh thú, biết kết hợp lao động nghỉ ngơi. Đồng thời còn không quên giúp đỡ sự nghiệp gia tộc, bảo hắn yên tâm mà chơi, nhớ kỹ cứ 9 tháng đi tổng bộ Lam Thị đưa tin là tốt rồi. Sau đó lập tức liền cho người đem chọn bộ thiết bị trò chơi tới. Sau lại nghe Tam Đường ca nói mới biết được, nguyên lai nhị Đường ca, con trai đại bá phụ, một trong những thiên tài Lam gia có tiếng, sức mạnh trung tâm của Lam Thị. Hiện giữ chức vụ lớn nhất công ty tổng giám đốc Lam Thị. Cũng là một công tác cuồng phi thường nổi danh, bởi vì thời gian trước làm việc vất vả quá độ, một lần ở giữa hội nghị hôn mê bất tỉnh, bị đưa đi bệnh viện, nào ngờ vừa tỉnh lại 1-2 ngày liền kiên quyết trở về công tác. Đại bá phụ phát động mọi người họ hàng thân thích cực lực khuyên can cũng vô hiệu. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mời trưởng họ mạnh mẽ hạ lệnh cho hắn nghỉ ngơi 3 tháng. Nhị Đường ca phản ứng tương đối kịch liệt, phải biết rằng ép một người cuồng công tác không được làm cái gì trong 3 tháng thực sự so với giết hắn còn thống khổ hơn. cuối cùng bất đắc dĩ trưởng họ không thể làm gì khác hơn là chọn một biện pháp hòa hữu hơn để hắn đi chơi mê tung 3 tháng. Phận tiện làm GM ẩn tàng, tìm bác, thâm nhập vào quần chúng lý giải nhu cầu và hứng thú của họ. Rất tốt mà cải tiến trò chơi này từ đó cũng thu được những cơ hội kinh doanh mới. Xem như là giúp đỡ sự nghiệp Lam Thị, nhị đường ca lúc này mới đồng ý, từ đó về sau. Trưởng tộc liền tìm được biện pháp quản chế cái đám cuồng công tác không muốn sống ở Lam Thị. Cứ hàng năm ép buộc bọn họ nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Thực sự không nguyện mà đi chơi mê tung đi, A Lam đều đã sớm hưởng thụ tới phúc lợi mới này. Chơi trò chơi này một tháng, A Lam còn tương đối hài lòng với trò chơi của nhà chồng được này. Chỉ là có một vài chỗ nhỏ có thể cải tiến một chút thì rất tốt. Nói ví dụ như, mùi vị hồng dừa, có thể hay không thay đổi lại một chút, vị trí thiết lập truyền tống trận có chút không hợp lý. Dù sao trong vòng 48 giờ cũng không thể đăng nhập trò chơi. Không bằng liền thừa dịp này viết một báo cáo cho tổ khai phá trò chơi đi. Mỗ đãi, A Lam đồng chí, ta phát hiện kỳ thực ngươi cũng rất có thiên phú cuồng công tác nha. Cách chương.